Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, mấu chốt chiến dịch. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ tư tại đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài ngay sau đó tiến hành. Bất quá còn tốt bên trong gian cách một tuần lễ. Nếu như là nửa cái tuần lễ, đoán chừng FIFA virus ảnh hưởng lớn hơn. Nhưng liền xem như dạng này, có không ít tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài cầu thủ đều cảm nhận được mệt nhọc. FIFA virus thật không phải nói lấy chơi, mà là xác thực tồn tại. Xác thực sẽ ảnh hưởng đến đám cầu thủ biểu hiện. Cho nên rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tại đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài biểu hiện đều chưa hẳn sẽ tốt. Đồng thời còn muốn tiến hành đội hình bên trên thay phiên. Đổi đi những cái kia bởi vì đánh đội tuyển quốc gia tranh tài mà cảm thấy mệt nhọc chủ lực, để dự bị cầu thủ ra sân. Nhưng là đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói, bọn hắn dự bị cầu thủ thường thường cũng là đội tuyển quốc gia chủ lực. Cũng giống vậy là cần tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Manchester City bây giờ tình huống chính là như vậy. Một lần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, Carrington trụ sở huấn luyện liền trực tiếp khoảng không. Dĩ vãng còn có vinh quang ở chỗ này kiên trì huấn luyện. Hiện tại ngay cả vinh quang đều về nước tham gia trận đấu. Cái này một tuần lễ nội dung huấn luyện đều không dễ an bài. Chủ yếu là lấy thân thể huấn luyện làm chủ. Sau đó không có tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài cầu thủ thì đi theo đội thanh niên cùng một chỗ đơn giản luyện một chút. Nếu như là bình thường cái này đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác tình huống hiện tại không giống. Tiếp xuống Manchester City trận này thi đấu vòng tròn cực kỳ trọng yếu. Bởi vì nếu như bọn hắn có thể tại sân nhà đánh bại Wigan Athletic, bọn hắn liền đem siêu việt AC Milan, sáng tạo châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong dài nhất liên tục bất bại ghi chép. Tại thời điểm mấu chốt như vậy, nếu như bởi vì quốc gia đội tranh tài mà đạo đưa bọn họ thua thi đấu vòng tròn, kia thật đúng là hái hoa không được. Cho nên Benitez đặc biệt để ý tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài cầu thủ tình trạng. Schneider từ A Hà Lan đội tuyển quốc gia trong trận đấu bị thương. Mặc dù tổn thương không nặng, nhưng đem khẳng định vắng mặt đối Wigan Athletic tranh tài. Đây là một cái tin tức xấu. Còn tốt tham gia nước Anh đội tuyển quốc gia tranh tài Gareth mong đợi hết thảy bình thường. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn dự bị ra sân. Căn bản không có đá nhiều ít phút tranh tài cũng có quan hệ. Mặt khác một tin tức tốt là Kaká căn bản cũng không có tuyển nhập Brazil đội tuyển quốc gia. Tại Nam Phi World Cup về sau, Kaká liền rốt cuộc trúng tuyển qua Brazil đội tuyển quốc gia. Một mặt là bởi vì thụ thương. Một mặt khác là bởi vì hắn tại Real Madrid biểu hiện không tốt. Còn có một nguyên nhân chính là coi trọng hắn Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Dunga bởi vì Nam Phi World Cup thất bại mà tan học. Tân giáo luyện Pereira đi lên về sau muốn để Brazil đội tuyển quốc gia khôi phục Samba bóng đá. Phong cách mà Kaká kỹ chiến thuật đặc điểm cùng Samba bóng đá không hợp nhau. Cho nên Brazil đội tuyển quốc gia cũng có vị trí của hắn. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn tại Manchester City biểu hiện còn cũng tạm được, nhưng vẫn không có thể nhập Pereira pháp nhãn. Lần này đội tuyển quốc gia tranh tài, hắn cũng không có bị chiêu mộ về chỗ. Đây đối với Kaká bản người mà nói không là một chuyện tốt, nhưng đối với Benitez tới nói lại là tin tức vô cùng tốt. Kaká biểu hiện mới vừa vặn có chỗ khởi sắc, vạn nhất tham gia Brazil đội tuyển quốc gia tranh tài lại thụ thương mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đi cùng ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha thưa kiện. Cũng không thể để ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha trả lại cho mình một cái khỏe mạnh Kaká. Kaká không đi Brazil đội tuyển quốc gia là tốt nhất. Một cái khác để Benitez cảm thấy an ủi tin tức chính là vinh quang tại về nước về sau cũng không có. Đánh đầy toàn bộ hai trận đấu. Trận đầu đối Singapore tranh tài, hắn thẳng đến thứ 66 phút mới dự bị ra sân. Trận thứ hai tranh tài đối Jordan hắn cũng trên mặt đất 87 phút thời điểm bị thay đổi trận. Mặc dù trận đấu thứ nhất thời điểm, Cao Hoành Bác khẳng định là không muốn lấy vì Manchester City suy nghĩ. Nhưng là cách làm của hắn trên thực tế là trợ giúp Manchester City. Vinh quang tại cái này hai trận đội tuyển quốc gia trong trận đấu vẫn là đạt được một chút thời gian nghỉ ngơi. Tại Schneider thụ thương tình huống dưới, Kaka cùng Vinh Quang hai người trạng thái cùng tình trạng cơ thể tốt. Benitez an tâm, Wigan Athletic trong đội cũng có một chút đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia. Nhưng là cùng Manchester City so ra, bọn hắn tuyển thủ quốc gia số lượng ít hơn nhiều. Nhận FIFA virus ảnh hưởng cũng nhỏ. Dưới tình huống như vậy, Wigan Athletic nhằm vào Manchester City làm ra chiến thuật bên trên an bài. Đương nhiên vẫn là áp dụng bọn hắn nhất quán hung mãnh cường ngạnh chiến thuật tác phong. Tới đối phó Manchester City. Bây giờ Manchester City tại một cái Tây Ban Nha huấn luyện viên dẫn đầu dưới. Đã biến thành một chi đá đại lục bóng đá phong cách đội bóng. Bọn hắn càng nhiều tại mặt đất khống chế bóng. Đám cầu thủ phổ biến có được tương đối cao kỹ thuật năng lực. Tác phong tinh tế tỉ mỉ. Dạng này đội bóng xinh đẹp tựa như là một cái tinh xảo bình hoa. Nhưng bọn hắn sợ nhất chính là loại kia tác phong ngoan cường đội bóng. Cục gạch cùng bình hoa so ra tự nhiên là xấu xí. Nhưng cục gạch cùng bình hoa va chạm. Cuối cùng bể nát nhất định là bình hoa. Mà không phải cục gạch. Tại tranh tài trước đó, Wigan Athletic phương diện liền đã bắn tiếng. Chúng ta là sẽ không để cho Manchester City dẫm lên thi thể của chúng ta hoàn thành ghi chép. Chúng ta đối Manchester City cũng không có thành kiến. Nhưng đây là một trận đấu. Chúng ta cũng sẽ truy cầu thắng lợi. Wigan Athletic huấn luyện viên trưởng tại lúc trước tiếp nhận. Phóng viên phỏng vấn lúc nói. Đối với cái này Benitez cũng không chút nào yếu thế. Chúng ta sẽ không tận lực truy cầu sáng tạo ghi chép loại chuyện này. Nhưng chúng ta sẽ tận lực truy cầu thắng lợi. Lời nói này đến, ghi chép chỉ là yêu cầu tranh tài bất bại mà thôi. Đánh ngang cũng có thể tiếp nhận. Nhưng Benitez nói tới thắng lợi thế nhưng là so đánh ngang cao cấp hơn. Cũng càng khó. Ngụ ý chính là Manchester City căn bản không có đem cái này ghi chép để vào mắt. Sáng tạo ghi chép chính là bọn hắn đang theo đuổi thắng lợi quá trình bên trong thuận liền hoàn. Thành một việc mà thôi. Benitez có thể nói ra lời như vậy. Hiển nhiên cũng cùng hắn mấy ngày nay trong huấn luyện quan sát được tình huống có quan hệ. Huấn luyện bên trong, Vinh Quang, Kaka cùng Ibrahimovic ba người này trạng thái phi thường tốt. Benitez cảm thấy coi như Gareth mong đợi cùng David Silva cũng bị thương. Lên không được trận, liền dựa vào bản thân đôi này tiến công tam xoa kích tổ hợp. Hắn cũng có thể tại sân nhà cầm xuống Wigan Athletic. Bởi vậy cân nhắc đến đội tuyển quốc gia tranh tài cùng tiếp xuống giữa tuần Champions League khách. Trận đấu nhân tố, Benitez cũng không có ý định tại trận đấu này bên trong phái ra toàn bộ chủ lực. Manchester City cùng Wigan Athletic tranh tài. Không chỉ là toàn bộ nước Anh đều đang chăm chú. Tại châu Âu, thậm chí toàn thế giới, đều đang chăm chú trận đấu này. Nếu như Manchester City có thể không thua bởi Wigan Athletic, vậy bọn hắn liền sẽ không còn là truyền kỳ một trong, mà chính là truyền kỳ. Đường Manchester City công bố bọn hắn trận đấu này xuất ra đầu tiên danh sách lúc. Tất cả mọi người nhìn thấy Manchester City như là David Silva, Matuidi, Gawin, Anba dạng này chủ lực cầu thủ cũng chưa từng xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Thay vào đó đều là dự bị cùng thay phiên cầu thủ. Tại trọng yếu như vậy thời khắc, Manchester City lại còn có giữ lại. Phân tích ra môn bắt đầu cảm thấy Benitez có phải hay không quá nắm hơi bị lớn. Cố nhiên, Manchester City bản mùa giải trạng thái phi thường xuất sắc. Tựa hồ không có cái gì đối thủ có thể ngăn cản bọn hắn tiếp tục thắng lợi. Nhưng bóng đá tóm lại tựa hồ tròn. Cuối cùng sẽ có chút ngoài ý muốn. Có lẽ ngoài ý muốn liền sẽ phát sinh tại trận đấu này bên trong đâu. Benitez để nhiều như vậy chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi. Liền không sợ cho đám cầu thủ một loại sai lầm tín hiệu. Cho rằng bọn họ có thể dễ dàng đánh bại Wigan Athletic. Từ đó làm cho kiêu ngạo khinh địch. thua trận tranh tài. Mà phần này xuất ra đầu tiên danh sách đối với Wigan Athletic tới nói thì là một tin tức tốt. Snyder thụ thương cùng lắm thì David Silva cũng bởi vì nghỉ ngơi tiến vào ghế dự bị. Giữa trận bên trên chính là Milner cùng Gareth mong đợi bộ này bản thổ tổ hợp. Vô luận là tổ chức tiến công vẫn là đạt được uy hiếp đều thẳng tắp hạ xuống. Mà lại bộ này đội hình ra sân nói rõ Manchester City căn bản không có đem Wigan Athletic để vào mắt. Đối với cái này, Wigan Athletic huấn luyện viên trưởng cũng không có cảm thấy thụ khinh thị phẫn nộ. Ngược lại thật cao hứng. Hắn hy vọng Manchester City mang theo loại tư tưởng đạp vào sân bóng. Đến lúc đó hắn cùng mình không sợ các chiến sĩ sẽ dạy Manchester City cầu thủ như thế nào làm người. Chấm than. Tại Benitez công bố xuất ra đầu tiên danh sách về sau. Truyền thông cho rằng Manchester City rõ ràng là khinh địch. Có phóng viên liền vấn đề này đi phỏng vấn Vinh Quang. Vinh Quang biểu thị rất kỳ quái. Thế nào lại là khinh địch đâu? Chúng ta rất xem trọng mỗi một cái đối thủ. Nhưng đội hình cũng cần thay phiên. Phải biết chúng ta rất nhiều người mới vừa vặn đá đội tuyển quốc gia tranh tài. Ta không cho rằng thay phiên chính là khinh địch. Truyền thông thuyết pháp này không có căn cứ. Hắn uyển chuyển biểu thị truyền thông đều tại nói. Hưu nói vượn, tranh tài thời khắc rốt cục tiến đến. Wigan Athletic chủ lực lượng đem hết sạch ra. Tại sân khách khiêu chiến Manchester City, trận đấu này có thụ chú ý. Giải ngoại hạng Anh tiếp sóng cơ cấu cũng đem trận đấu này chọn làm hướng toàn thế giới miễn phí. Trực tiếp buổi diễn. Cái này có thể để Premiership ở thế giới phạm vi bên trong thu hoạch càng sức ảnh hưởng lớn. Cho nên trận đấu này miễn phí kỳ thật đối với đài truyền hình lợi ích là cực kỳ bé nhỏ. Trung Quốc đài truyền hình Trung ương cũng đối trận đấu này tiến hành tiếp sóng. Ban đầu đài truyền hình Trung ương là từ phía trên thịnh truyền môi trong tay mua tiếp sóng quyền. Còn không phải độc nhất vô nhị. Bất quá tại ba cái mùa giải về sau. Từ nơi này mùa giải bắt đầu, đài truyền hình Trung ương sẽ có được tại Trung Quốc đại lục địa khu độc nhất vô nhị tiếp sóng quyền. Vì thế, đài truyền hình Trung ương có thể khiển trách món tiền khổng lồ từ Premiership mua tiếp sóng quyền. Để bọn hắn làm như thế nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Vinh Quang chỗ Manchester City biểu hiện xuất sắc. Mà lại đài truyền hình Trung ương phương diện căn bản không lo lắng thu không trở về số tiền kia. Mặc dù bọn hắn tranh tài đều là miễn phí y hướng cả nước người xem trực tiếp. Nhưng chỉ là quảng cáo thu nhập liền hoàn toàn nhưng để bù đắp bọn hắn chi tiêu. Thậm chí khả năng còn hơi có nhỏ kiếm. Vinh Quang danh tự là một khối trên buôn bán biển chữ vàng. Vô số nhãn hiệu đều muốn cùng hắn dính vào quan hệ. Những cái kia không có cách nào ký Vinh Quang đại ngôn nhãn hiệu tự nhiên chỉ có thể thông qua tài. Trợ Premiership tranh tài trực tiếp, để cho mình tiêu chí xuất hiện tại tranh tài trước sau chờ phương thức đến mượn Vinh Quang nhân khí. Tại toàn Trung Quốc TV người xem trước mặt bộc quang. Cứ việc đài truyền hình Trung ương ra giá rất cao, cũng vẫn là cung không đủ cầu. Đối với trận đấu này, đài truyền hình Trung ương nâng lên nửa tháng liền liên tục không gián đoạn triển khai tuyên truyền. Thế công. Nói cho toàn Trung Quốc fan bóng đá cùng TV người xem. Manchester City đối Wigan Athletic trận đấu này là quan trọng cỡ nào? Nhất định phải tới thăm. Không nhìn hiện trường trực tiếp khẳng định hối hận. Bọn hắn lời tuyên truyền cũng rất có kích động tính chất. Truyền kỳ tức sẽ sinh ra. Vào lúc này, người là lựa chọn cùng truyền kỳ mỗi người đi một ngả. Vẫn là cùng truyền kỳ sóng vai. Giờ Bắc Kinh ngày 16 tháng 9 9 giờ tối 30 điểm. CCTV5 thể dục kênh cùng ngài cùng một chỗ trở thành lịch sử một bộ phận. Không ngừng quảng cáo oanh tạc, làm cho tất cả mọi người đều biết có như thế một trận đấu. Thế là tại thời điểm tranh tài, rất nhiều người đều ngồi ở trước máy truyền hình. Trong này không chỉ có vốn là rất bình thường chú ý Premiership, chú ý Vinh Quang fan bóng đá. Còn có rất nhiều bình thường kỳ thật không nhìn cầu nhưng thích tham gia náo nhiệt người. Bởi vì dư luận tuyên truyền, tự hồ đem sáng tạo ghi chép cùng vì nước làm vẻ vang cùng cấp đi lên. Những người này cũng nghĩ làm Vinh chỉ riêng góp phần trợ uy. Vì thế, Đài truyền hình Trung ương còn chuyên môn để sướng ngôn viên Hạ Bình bay thẳng đến nước Anh. Manchester, tại Manchester City Ground bên trong hiện trường giải thích trận đấu này. Đãi ngộ như vậy nhưng chỉ có Tây Ban Nha khu vực Derby cùng Champions League trận chung kết mới có thể hưởng thụ được à. Bây giờ, như thế một trận cũng không phải là mạnh mẽ chiến đấu tranh tài cũng làm cho Đài truyền hình Trung ương làm ra cử động như vậy. Nhưng gặp bọn họ đối trận đấu này coi trọng cỡ nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.